bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1317, đầu bếp riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần biết đây là Tô Uyển Nghi đang an ủi hắn. Sợ hãi hắn lo lắng. Tốt Diệp Thần, chúng ta không nói những thứ này. Đúng, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ngươi còn thật đoán đúng. Ta tìm ngươi xác thực có chuyện. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Tô Uyển Nghi biểu lộ nghi hoặc hỏi. Ta muốn đưa ngươi cái cầu hôn lễ vật. Không biết ngươi thích gì? Diệp Thần mở miệng nói. Tô Uyển Nghi không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên nói lên chuyện này. Chẳng lẽ nàng thật muốn cùng chính mình cầu hôn sao? Chẳng biết tại sao, hốc mắt của nàng lại có chút ẩm ướt. Uyển Nghi, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên khóc? Diệp Thần hoảng hỏi vội. Hắn cảm thấy mình cũng không nói gì thêm. Sẽ chọc cho đến Tô Uyển Nghi khóc lời nói à, ta không sao. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi vậy mà thật sẽ muốn cầu hôn với ta. Chấm, Tô Uyển Nghi đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngốc nha đầu, nếu như ta không muốn cùng ngươi cầu hôn vì sao muốn đi cùng với ngươi? Diệp Thần vuốt ve Tô Uyển Nghi sợi tóc nói ra. Sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi. Uyển Nghi, ngươi đến cùng thích gì đồ vật? Đối với vật chất phía trên đồ vật, Tô Uyển Nghi căn bản cũng không để ý, chỉ yêu cầu cưới Diệp Thần. Nàng cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần là ngươi đưa cho ta, ta đều ưa thích. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Đến, nói cùng không nói không có gì khác biệt. Diệp Thần liền biết sẽ là kết quả như vậy. Tốt a, đã ngươi không nói. Vậy ta thì chính mình cho ngươi lựa chọn đi. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật Diệp Thần cũng sớm đã chọn tốt đưa cho Tô Uyển Nghi cầu hôn lễ vật. Chỉ là hắn còn muốn nghe một chút Tô Uyển Nghi ý nghĩ. Quảng cáo, nhìn đồng hồ, vậy mà lại đến trưa rồi. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi hỏi. Uyển Nghi, ngươi giữa trưa muốn ăn chút gì? Tô Uyển Nghi một mặt nũng nịu nói ra. Lão công, ta còn muốn ăn ngươi làm cơm. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Cái nha đầu này, thật là ăn ta làm cơm ăn nghiện nha. Xem ra sau này ta nấu cơm thời gian không thể thiếu. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này liền về nhà. Ta cho ngươi tự mình xuống bếp nấu cơm. Diệp Thần vỗ vỗ Tô Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Nói ra, Tô Uyển Nghi cầm lên bao. Một mặt hưng phấn nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Vậy còn chờ gì? Chúng ta chạy nhanh đi. Ngươi nha đầu này gấp làm gì nha? Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ hỏi. Lão công, ngươi là không biết ta vì những văn kiện này theo buổi sáng vẫn bận đến trưa. Thậm chí ngay cả điểm tâm đều không có ăn. Hiện tại đói đến đầu ta choáng hoa mắt. Tô Uyển Nghi biểu lộ ủy khuất nói. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là một trận đau lòng. Hắn nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp trong lòng quyết định. Về sau nhất định không thể để cho Tô Uyển Nghi cái dạng này. Hắn phải thật tốt chiếu cố nàng cả đời. Cứ như vậy, Diệp Thần bị Tô Uyển Nghi lôi kéo đi ra văn phòng. Chung quanh đi ngang qua các nhân viên nhìn đến hai người ánh mắt lộ ra biểu tình hâm mộ. Thật là tuấn nam tịnh nữ a, Tô Uyển Nghi cũng là gương mặt tự hào. Hắn cảm thấy mình thật vô cùng may mắn, có thể tìm tới Diệp Thần đàn ông ưu tú như vậy. Hai người vừa đi ra khỏi công ty cửa, đột nhiên Diệp Thần nghĩ đến một vấn đề đứng ở nơi đó, không có đi lên phía trước. Nhìn đến Diệp Thần cử động, Tô Uyển Nghi cũng là sửng sốt một chút. Nàng xem thấy Diệp Thành hỏi. Lão công, ngươi thế nào? Uyển Nghi, là cái dạng này. Ta đột nhiên nghĩ đến. Ta hôm nay cưỡi chính là xe chạy bằng điện. Diệp Thần gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói ra. Không có chuyện a, ngồi xe chạy bằng điện rất tốt. Ta còn không có làm qua đây. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Uyển Nghi, bằng không vẫn là chúng ta nhờ xe đi. Dạng này so sánh mau một chút. Diệp Thần đề nghị. Không nha, ta liền muốn ngồi xe chạy bằng điện. Ta mới không cần nhờ xe đây. Tô Uyển Nghi một chút nũng nịu nói ra. Diệp Thần bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng Tô Uyển Nghi yêu cầu. Hắn cảm thấy có lúc thật là thẳng buồn cười. Vừa mới rõ ràng còn ở trong lòng âm thầm thề chiếu cố thật tốt Tô Uyển Nghi. để hắn thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Bây giờ lại để cho nàng ngồi xe chạy bằng điện. Tô Uyển Nghi căn bản liền sẽ không biết Diệp Thần ý nghĩ. Nàng chẳng qua là cảm thấy chỉ cần cùng Diệp Thần cùng một chỗ làm ngồi a căn bản là không quan trọng. Mà lại nàng cũng có một loại cảm giác mới. Bình thường ngồi xe hơi ngồi đã quen. Ngồi một chút xe chạy bằng điện ngược lại cảm thấy so sánh kích thích. Cứ như vậy, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện chở đi Tô Hoàn dụng cụ lái ở lối đi bộ. Bọn họ trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Xe chạy bằng điện dù sao không bằng xe hơi nhanh. Nửa giờ lộ trình vậy mà cưỡi hơn một giờ. Tô Uyển Nghi ngồi ở phía sau. Ôm Diệp Thần eo. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên nghe được ùng ục một tiếng vang. Tô Uyển Nghi khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Tựa như vừa chín muồi táo đỏ một dạng. Diệp Thần biết Tô Uyển Nghi đói bụng. Đây là bụng của nàng đang gọi. Diệp Thần tăng nhanh tốc độ. Hướng về nhà phương hướng chạy tới. Thế nhưng là, coi như hắn muốn phải nhanh lên một chút. Cái này xe chạy bằng điện dù sao không bằng xe hơi ra sức nha. Rốt cục đến nhà, Diệp Thần trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn cũng không bỏ được để Tô Uyển Nghi đói bụng thời gian dài như vậy. Diệp Thần đều không ngoảnh đầu đến đem xe khóa kỹ. Hắn liền lấy gấp mở cửa. Thẳng đến nhà bếp, nhìn đến Diệp Thần cử động. Tô Uyển Nghi hốc mắt lại trở nên ẩm ướt. Nàng cũng hướng về nhà bếp đi đến. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Lão công, ta giúp ngươi trợ thủ đi. Không cần, ngươi vẫn là cho ta đàng hoàng ngồi chỗ ấy nghỉ một lát đi. Ta nấu cơm thời điểm không quá ưa thích có người khác quấy rầy. Diệp Thần khoát tay áo. Cự tuyệt nói. Quảng cáo, Tô Uyển Nghi hôn Diệp Thần một miệng nói ra. Lão công. Ngươi vất vả á, ngốc nha đầu. Nấu cơm cho ngươi có cái gì vất vả? Nhanh cho ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi đi ra nhà bếp. Đi vào phòng khách đem truyền hình mở ra. Nhìn lên phim nhiều tập. Tốt đẹp như vậy thời gian. Nàng cũng không phải thường xuyên có. Nàng nhất định muốn tốt hưởng thụ tốt một phen. Tuy nhiên Diệp Thần không thường thường nấu cơm. Nhưng là trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn vẫn là vô cùng sung túc. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp thì truyền đến mùi thơm. Nhắm chúng Tô Uyển Nghi ngụm nước chảy ròng. Cái bụng kêu càng vang lên. Một lát sau, Diệp Thần từ phòng bếp đi ra. Trên tay hắn bưng đồ ăn. Nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra. Uyển Nghi, nhanh tới dùng cơm đi. Tô Uyển Nghi cũng không có hướng về nhà hàng đi đến. Mà chính là đi vào nhà bếp, đem làm tốt đồ ăn bưng đi ra. Trên mặt bàn trưng bày vẫn là 4 đồ ăn một chén canh. Bất quá lần này làm cùng lần trước là không giống nhau thức ăn. Có hấp điệp cá, thiêu ba tia, tê cây hương nồi, xào chay cây bông cải xanh. Còn có ngọc mễ canh. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là Tô Uyển Nghi ưa thích món ăn. Nhìn lấy những thứ này sắc hương vị đều đủ thức ăn. Tô Uyển Nghi biểu lộ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Lão công, ngươi vậy mà lại làm nhiều như vậy món ăn. Không làm đầu bếp thật là đáng tiếc. Diệp Thần trợn nhìn Tô Uyển Nghi liếc một chút. Nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cho người khác nấu cơm sao? Ta mới không cần đâu. Ngươi là chỉ thuộc về ta đầu bếp riêng. Tô Uyển Nghi quệt mồm nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.